Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ chương 33. Họ thấy cô như vậy cũng buông tay cô ra. Như được giải thoát, cô vùng vẫy mong có thể thoát ra khỏi những tên đó. Chát, chát, hai cái tát thật mạnh vào má cô, khiến môi cô bật máu, khuôn mặt nhỏ nhắn in hằng 10 ngón tay. Ta tới đây, một tên tiến lại gần xé toan chiếc áo của cô. Cô dương đôi mắt căm hận nhìn tên đó. Hai tên giữ chân cô cũng buông tay ra vốt ve cặp đùi thon của cô. Rầm, rầm, chát, chát, ngay khi hai tên kia buông chân cô ra, cô vội tung cước đã hai tên kia xuống giường. Lúc này cô như không kiểm soát cùng năm tên kia đánh nhau. Cô đấm vào bụng tên xé áo cô và rồi đánh những tên kia tới khi ngã xuống. Đôi mắt cô bất giác nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, cô liền lấy và gọi cho Tuấn Thành. Tuấn, Tuấn, Tuấn Thành về biệt thự nhanh đi. Cô run run nói, Lạc Y. Tuấn Thành nghe giọng cô khác thường nên cũng khẩn trương. Cứu tôi a, cô vừa nói xong liền bị một tên kia đứng dậy ôm lấy cô. Mỹ nhân ngoan nào, lời nói thô bỉ của hắn ta vang lên do điện thoại chưa tắt nên câu nói đó của hắn ta truyền đến tai của Tuấn Thành. Do khi nãy cô dùng điện thoại của bọn chúng nên không có số máy của anh. Khi chúng tiếp tục muốn cưỡng bức cô thì cô lại tiếp tục đánh nhau với bọn chúng, nhưng thật thuộc hạ của anh không dễ đối phó chút nào. Mặt cô đỏ ửng khi bị chúng tát, tại chỗ Tuấn Thành, về biệt thự thôi. Tuấn Thành nhìn Minh Khiêm, Tô Hàm, Ngụy Tôn, Bảo Lâm và Hạ Khải Phong nói. Chuyện gì vậy? Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn anh ta. Chấm chấm, hình như Lạc Y có chuyện gì đó. Có người muốn cưỡng bức cô ấy. Tuấn Thành nhíu mày rồi vội chạy ra xe. Mấy tên kia cũng vội đi theo. Liên lạc với quân trước, chỗ cậu ấy đến biệt thự gần hơn. Hạ Khải Phong nhìn họ nói. Minh Khiêm nghe vậy liền liên lạc với anh. Sau đó bọn họ cũng nhanh chóng lên xe về biệt thự. Quay lại trong phòng, chát, một tên lại tát vào mặt cô, môi cô lại bật máu. Thấy cô thất thế, hai tên liền nhảy lên giữ tay cô. Do chân không bị giữ, cô vội đá vào yếu điểm trên người bọn chúng. Hai tên giữ tay cô vội buông cô ra, nhân cơ hội cô lại tung cước đá vào ba tên còn lại khiến chúng nằm la liệt dưới sàn mà ôm tiểu đệ của mình. Rầm, chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng đột nhiên ngã. Cô vội với cái chăn trên giường quấn vào người mình, nhưng cho dù cô nhanh tay đến đâu thì người đi vào càng nhanh hơn. Anh bước vào phòng nhìn mọi thứ, đôi mắt màu nâu đỏ của anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thấy anh về, cô chạy lại ôm chặt anh, mặc cho bản thân không mặc áo. Thấy cô ôm mình, anh cởi áo vest mình choàng cho cô và cũng ôm chặt cô vào lòng. Em có sao không? Anh bế cô đi lại chiếc ghế salon trong phòng, đặt cô ngồi trong lòng mình. Lão đại, người về rồi. Cô bồng bật khóc khi thấy anh. Ngoan nào, có anh rồi. Thấy cô khóc, lòng anh đau xót, càng thấy đau hơn khi thấy cô mặt sưng lên, môi bật máu. Cơn thịnh nộ của anh chợt nổi lên, nhìn mấy tên đang nằm dưới đất kia. Nếu không bận ôm cô, anh thề sẽ giết chúng rồi mang sát cho. Thú cưng của anh ăn, lão đại. Lúc này nhóm người Hạ Khải Phong vừa về tới chạy thẳng lên phòng anh. Đem chúng nấu cho thú cưng của tôi ăn. Anh lạnh lùng liếc nhìn chúng rồi nói. Thiếu gia, xin tha mạng em biết lỗi rồi. Bọn chúng vất vả xin tha, muốn cưỡng bức người của tôi mà xin tha sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lạnh giọng nói, dạ lão đại. Tuấn Thành cùng Minh Khiêm, Ngụy Tôn, Tô Hàm và Bảo Lâm đồng thanh nói rồi lôi mấy tên kia ra ngoài. Hạ Khải Phong trong lòng chợt cảm thán, mấy tên kia bị lũ thú cưng của anh ăn thì thôi xong, đã vậy mà còn phải nấu chín nữa, thật là đáng sợ a. Hích hích, cô ôm anh khóc, nước mắt tự nảy giờ của cô đã làm ướt áo sơ mi của anh. Cô ấy không sao chứ? Hạ Khải Phong nhìn anh hỏi. Không sao, anh lạnh lùng nói, dù cô có võ nhưng một lần đánh với năm tên thuộc hạ của anh thì cô không phải đối thủ. Hạ Khải Phong lòng thương cảm cho năm tên kia hơn là thương cảm cho cô. Vốn xém ăn được con mồi ngon nhưng lại bị đánh ngay vào yếu điểm chắc đau lắm. Nè, cứ chờ chúng vào sơ nào được rồi, tớ rất hiền không muốn làm việc ác của cậu đâu. Hạ Khải Phong cất giọng nói, bản thân cũng ngồi xuống ghế đối diện với anh. Sơ nào là gì? Cô nhíu mày hỏi anh. Là nơi dành cho những người ham muốn tình dục, đặc biệt là ham muốn trai thẳng. Hạ Khải Phong cất giọng giải thích, chợt thấy bản thân mình thật là thân thiện a, cách chương.